Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Ba Đại Tiên Vương Hợp Nhất. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã đi theo Nam Cung Thương Tâm trở về giải cứu Nam Cung Thế Gia, nhưng lại bất ngờ là gặp cái đám thiên kiêu của Chân Lý Thánh Địa, toàn là những cái người mà có thể xếp hạng trên Thiên Quân Dự Quyết bảng, tức là những người có khả năng gọi ra Đại Kiếp Thiên Quân để tấn chức. Và Phương Hàn đã ra tay chiến đấu với hai người trong số đó và nắm thế thượng phong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tình hình tiếp theo như thế nào. Nhưng tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, vạn vật hóa long quyết của Phương Hàn bị hai đại thiên chủ hóa giải. Thủ đoạn của hai người này cũng cực kỳ lợi hại, tùy ý biến hóa ra quốc gia vô hạn. Khí tức vạn vật hóa long quyết căn bản không làm gì được họ. Kỳ thực lực lượng vừa rồi của bát bộ phù đồ cũng chỉ là Phương Hàn tùy tiện bày ra, có thể thoải mái bắt giữ Hoàng Phủ Đại Đạo. Tuy nhiên Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ đều mạnh mẽ hơn Hoàng Phủ Đại Đạo không biết bao nhiêu lần. Vạn vật hóa long quyết tự nhiên là không làm gì được họ, nhưng mà cũng thoải mái tiêu hao của bọn họ không ít nguyên khí. Vạn vật hóa long quyết vừa bị đánh tan, lực lượng của Phương Hàn quả thực như núi như biển tiếp tục công kích. Hai đại thiên chủ hiện tại hoàn toàn hóa thành vật để Phương Hàn thử tay. Trong cơ thể hắn có rất nhiều tạo hóa thần khí tàn phiến, đều phải ở trong chiến đấu mới luyện hóa được, đồng thời mang tới choán lực lượng vô cùng vô tận. Cùng lúc đó trong cơ thể Phương Hàn có 19 đạo phù lục do thiên quân luyện chế, đều xoay quanh phù lục của thế gian tự tại vương Phật, giống như quần tinh ủng nguyệt vậy. Phương Hàn ở trong thiên đình thu được rất nhiều pháp bảo và tài liệu, 12 tiên đan thánh phẩm, 26 tiên khí vương phẩm. Cái đó đều cho Vũ Hoàng để làm lớn mạnh vũ hóa môn. Tuy nhiên 19 đạo phù lục thiên quân thì không cho, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện 19 đạo phù lục thiên quân này có tác dụng rất tốt với phù lục của thế gian tự tại vương Phật. Thế gian tự tại vương Phật này là một vị tiên vương chứ không phải là thiên quân. Phù lục kia là do cao thủ cấp bậc tiên vương luyện chế, so với thiên quân thì cao hơn một bậc. Do đó mà phù lục thiên quân quay chung quanh đạo phù lục này thì hoàn toàn thần phục như chúng tinh ủng nguyệt, hình thành một vòng tuần hoàn lớn trong cơ thể Phương Hàn, cải thiện thể chất, thậm chí khiến choán không ngừng lĩnh ngộ thiên quân đại đạo, thậm chí là tiên vương đại đạo. Cho nên hiện tại Phương Hàn qua một hồi chiến đấu nguyên khí chấn động, đạo thuật càng thêm thâm sâu, tiềm lực vô hạn. Vạn vật hóa long quyết, bát bộ phù đồ, quả thực là một kiện chí bảo. Đáng tiếc đối với chúng ta thực sự quá yếu ớt, lực lượng của chúng ta không phải là người có thể tưởng tượng. Phi thí thiên chủ đã động sát tâm, thân thể chấn động, 8864 cỗ khí tức vương giả phóng lên cao, quỷ khóc thần gào, thiên địa chấn động. Mỗi cỗ khí tức vương giả biến thành một kiện tiên khí vương phẩm, cuồn cuộn mãnh liệt hợp thành đại trận. 64 kiện tiên khí vương phẩm này không phải là một bộ, không có công năng thần kỳ như là tam thập tam thiên chí bảo, tuy nhiên là có thể tạo thành một đại trận pháp, điều động tất cả nguyên khí bao phủ thiên địa đại thế, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Cao thủ cấp bậc cổ hoàng nếu như bị cuốn vào trong đó sẽ lập tức tử vong. Bên trong số tiên khí vương phẩm này lợi hại nhất là một cây thần đăng ánh sáng lập lòe, hỏa diễm bên trên hiện ra là màu huyền hoàng, hỏa diễm thiêu đốt. Khí tức quả thực có hương vị giống như huyền hoàng chi huyết, chỉ hơi xoay chuyển cũng đủ đốt chết cao thủ khác lâm vào. Bên trong cây thần đăng này có một vị hỗn độn cổ thần ngồi ngay ngắn nhưng không thấy rõ khuôn mặt. Hỗn độn cổ thần không ngừng đánh ra các loại pháp quyết, cổ vũ cho uy lực của thần đăng, khiến cho cây huyền hoàng đăng này có thể chiếu rọi muôn đời, từ trong tương lai đen tối tìm ra phương hướng. Ngọn đèn này xuyên thủng từng tầng hắc ám của tương lai, khiến cho con đường phía trước sáng ngời nối thẳng tới bờ đối diện. Số tiên khí vương phẩm còn lại hoặc là đỉnh lô hoặc là cầm kiếm địch tiêu, đủ 18 bàn binh khí nhạc khí, mỗi thứ đều có khí linh vương giả tọa chấn. Có khí linh, thân mình đã có thể xem như cường giả thiên địa đồng thọ, cùng kết hợp lại diễn biến thành đại trận sẽ trợ giúp cực lớn với Phỉ Thúy Thiên Chủ. Một chiêu thi triển ra, tình hình dường như nghịch chuyển, vô số đạo thuật xoay tròn bao phủ Phương Hàn vào trong đó, muốn luyện hóa hắn. Nguyên Kim Thiên Chủ thấy một màn này thì cười ha hả. Phỉ Thúy Thiên Chủ chính là nhờ 64 kiện tiên khí vương phẩm đạt được từ một bí tàng viễn cổ này mà người mạnh mẽ áp ta một bậc. Tuy rằng ta không phục lắm, nhưng 64 kiện tiên khí vương phẩm này thực quá lợi hại. Ta không thể không thừa nhận điều này, nhất là Huyền Hoàng Đăng chính là của Thiên Đăng Thượng Nhân, một vị thiên chủ hoàng giả thượng cổ do độ kiếp thất bại mà vẫn lạc, tự mình biến thành thần đăng. Nó có phẩm chất của tiên khí thánh phẩm. Cũng tốt, ta cũng thi triển Nguyên Kim Đại Đô mà ta luyện chế ra để giúp ngươi luyện hóa tên cuồng vọng này. Nguyên Kim Thiên Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một pháp bảo có hình dạng như một tòa thành trì, có toàn bộ màu vàng kim lóng lánh. Tòa thành trì thật lớn này giống như kinh đô của một quốc gia. Ở bên trong ngựa xe như nước, người người tới lui, toàn bộ đều có màu hoàng kim, nhìn rất sống động. Đây thật giống như là vũ trụ hoàng kim, quốc gia hoàng kim tạo thành. Đây chính là nguyên kim đại đô mà hắn dùng tu vi suốt đời để cô đọng ra, được xưng là hoàng kim vũ trụ. Hắn trực tiếp đem hoàng kim vũ trụ đánh vào trong 64 kiện tiên khí vương phẩm kia. Hai người hợp lực lại muốn giam cầm và hoàn toàn luyện hóa Phương Hàn. Không biết sống chết, tưởng là chút pháp bảo này có thể chấn áp ta sao, quả là đáng chê cười. Phương Hàn đang bị phong ấn đột nhiên phát dầm thanh, chỉ thấy rất nhiều tiên khí vương phẩm và thành trì nguyên kim đại đô đều xoay quanh thân hắn. Trên người của Phương Hàn tản mát ra một cỗ nguyên khí ngăn cản hết thảy pháp bảo bên ngoài. Âm một tiếng, khi những pháp bảo này đang kịch liệt vận chuyển thì Phương Hàn rốt cuộc hành động. Hắn vung tay chộp ra một chảo, một cỗ khởi nguyên chi lực mờ mịt tản ra quét ngang đương trường. Lần lượt hư ảnh khởi nguyên tiên vương hiện ra, từng cái một, cái sau cao hơn cái trước, toàn thân khoác một kiện áo choàng không giống đen mà cũng không giống trắng, dài thật dài. Ánh mắt nhìn như trợn tròn lên, ở trong hỗn độn sinh ra, sở nguyên tối sơ khai. Ông một tiếng, những kiện tiên khí vương phẩm và nguyên kiên đại đô kia bắt đầu xuất hiện dao động, phá cho ta. Thân thể Phương Hàn vươn lên, chỉ bảo tam thập tam thiên từ trong cơ thể bay ra biến thành thần thánh, chi thiên 36 tầng, tạo hóa chi lực dâng lên bốn phía, phá toái thương khung, buông xuống nhân gian. Ôi! Phương Hàn thình lình tế ra chí bảo tam thập tam thiên, khiến cho 64 kiện tiên khí vương phẩm bị chấn cho phong lưu vân tán. Trong đó một cái đại đỉnh, một cái đan lô vỡ tan, khí linh bên trong phát ra cuồn cuộn, khiến cho phỉ thúy thiên chủ hét lên một tiếng đau đớn. Mà nguyên kim đại đô kia ức vạng hoàng kim tiểu nhân bên trong toàn bộ tử vong. Có một ít cổ thần hoàng kim cũng biến thành tro bụi, hồi phi yên diệt. Đây là Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ bị Phương Hàn chấn cho liên tục lui về sau, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cả hai hoảng sợ nhìn chí bảo tam thập tam thiên, cũng chỉ là tiên khí vương phẩm mà thôi. Chí bảo tam thập tam thiên của Phương Hàn tuy cũng chỉ là tiên khí vương phẩm, giống như 64 kiện pháp bảo kia, phẩm giai thì tương đương nhưng chất lượng thì chênh lệch một trời một vực. Nên biết rằng chí bảo tam thập tam thiên của Phương Hàn là do tàn phiến tạo hóa thần khí rèn thành, vượt qua tiên khí thánh phẩm, tiếp cận với tạo hóa thần khí trong truyền thuyết. Một kiện chí bảo tam thập tam thiên nếu như va chạm với tiên khí thánh phẩm cũng có thể khiến nó nứt vỡ. Chí bảo tam thập tam thiên, nghe đồn đây chính là tạo hóa thần khí, sao người có thể luyện chế thành công? Chí bảo tam thập tam thiên nghe đồn đã bị cánh cửa vĩnh sinh phá tan, sao lại luyện chế một kiện nhưng lại bị Hoàng Tuyền đại đế làm tổn hại? Hiện tại thiên đỉnh đang cật lực chữa trị nhưng không biết có sửa chữa thành công hay không. Một khi thành công, chân lý thánh điện chúng ta cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Tại sao chí bảo tam thập tam thiên lại xuất hiện trên người hắn? Hơn nữa hắn còn có thể kết nối tạo hóa chi lực, là truyền nhân chính tông của tạo hóa thần khí sao? Chẳng lẽ hắn là chuyển thế của tạo hóa tiên vương? Mau mau lùi lại, chí bảo tam thập tam thiên này nếu như thành tiên khí vương phẩm thì không thể ngăn cản. Người này đã là một ma đầu, triệt để biến thành ma đầu. Chúng ta phải triệu hoán tám đại thiên chủ khác, dùng thiên chủ chí tôn diệu pháp liên thủ mới chấn áp được hắn. Phỉ Thí Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ đều vô cùng rung động, thấy được chí bảo tam thập tam thiên liền sinh ra thoái ý. Bọn họ có tu vi cấp độ thiên chủ, tự nhiên phải biết sự khủng bố của chí bảo tam thập tam thiên, đó là gần như không thể lay chuyển, không thể chấn áp và không thể đối kháng. Hai người liên thủ đánh ra ngàn vạn pháp quyết, có ý đồ thu hồi Kim Nguyên Đại Đô và 64 kiện pháp bảo, nhưng lúc này hết thảy đã mượn. Phương Hàn Long Hành Bộ, Hổ Bộ, thân thể chấn động, năm ngón tay mở ra, chí bảo tam thập tam thiên không ngừng xoay tròn giữa không trung, bao phủ toàn bộ không gian dị độ này. Các người lúc này mà rút đi thì đã quá muộn rồi, ngay cả chí bảo tam thập tam thiên ta cũng tế ra, chính là muốn một quyền đánh chết các người. Những pháp bảo này toàn bộ lưu lại, không còn thuộc về các người nữa. Phương Hàn đột nhiên dừng lại, thân thể bành trướng gần như sánh ngang trời cao. Chí bảo tam thập tam thiên bùng nổ tiến vào cơ thể hắn, nguyên khí thiêu đốt vô cùng vô tận trong thiên mạch, chiến lực gấp 330 lần đột nhiên bùng nổ, một mảnh hỗn ám buông xuống. Phương Hàn đã thúc giục sức chiến đấu gấp 300 lần, vốn thực lực của hắn cũng không phải là nhỏ, chiến lực gấp 300 lần gần như có thể ngăn cản một kích chính diện của thiên quân. Nguyên khí trên cơ thể hắn cũng chỉ đủ để thi triển 3 lần sức chiến đấu gấp 300, từng thi triển một lần ở thiên đỉnh rồi, hiện tại chính là lần thứ hai. Một kích này của Phương Hàn nhất định phải đắc thủ, bởi vì hắn suy tính ra sự tình gấp gáp không thể lưu thủ. Cục diện trước mắt hỗn loạn, Trần Lý Thánh Địa đã nhúng tay, cao thủ khẳng định sẽ ùn ùn kéo tới. Hơn nữa, nếu hắn không thi triển lá bài này, Đánh bại hai cao thủ của thiên chủ này thì đơn giản, nhưng nếu muốn giết chết đối phương thì rất khó, bởi vì bọn chúng có thể chạy trốn. Thực lực của hai đại thiên chủ vô cùng mạnh mẽ. Sau khi giết chết, Phương Hàn có thể hiểu rõ bí pháp của chân lý thánh địa, chân lý chi đạo trong cơ thể bọn chúng. Như vậy hắn hoàn toàn có thể phối hợp với sở học của ba đại tiên vương, khiến pháp lực bản thân mình sẽ tiến thêm một bước. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ tạo hóa khởi nguyên, chỉ còn có mỗi chân lý là hắn chưa biết mà thôi. Một khi lĩnh ngộ chân lý thì có khác nào là cá chép hóa rồng đâu. Lần này ta đánh chết các ngươi là do vận khí các ngươi không tốt. Tới địa ngục rồi, muốn trách thì hãy trách thiên mệnh của mình không đủ, chứ chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạt nha. Âm thanh của Phương Hàn ác nghiệt giống như từ kỷ nguyên băng hà vang lên, thiên địa giống như bị băng phong. Sức bật gấp 300 lần khiến hắn có cảm giác như mình biến thành thiên quân thao túng hết thảy, nắm mọi thứ trong tay, có vạn kiếp, bất ma diệt, đúng là uy nghiêm vô địch tuyệt thế. Hủy diệt hết thảy, đắp nặn tất cả, có thể kéo sập cả bầu trời, nhấc lên đại địa. Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ tuy rằng mạnh mẽ nhưng xa xa không phải đối thủ quán, đặc biệt lúc này chiến lực gấp 300 lần. Phương Hàn muốn công kích chết hai người này, cô động huyền công vô thượng cho tinh thể thần quốc của mình, chiếm đoạt pháp bảo, nhất là hiểu được huyền bí của chân lý tiên vương, hoàn toàn nắm giữ món lực lượng sâu dày này. Ba đại tiên vương, chân lý, tạo hóa, khởi nguyên, đại biểu cho những người mạnh nhất tiên giới, có cảm giác như nắm giữ cả tiên giới, tam sinh vạn vật. Phương Hàn cũng có cảm giác nắm giữ sự huyền bí của chân lý tiên vương, thì hắn sẽ hoàn toàn dung hợp thủ đoạn của ba đại tiên vương lại, sau đó tiến hành suy tính, rất có lợi cho con đường tấn chức thiên quân đại đạo. Thậm chí sau khi tấn chức thiên quân cũng sẽ trợ giúp rất lớn để mình tấn chức tiên vương sau này. Thiên quân sẽ chia ra làm tam, lục và cửu đẳng. Tạo hóa thần quyền, khởi nguyên đồng hành, tam thập tam thiên đều ở trong lòng bàn tay của ta. Thân thể cao lớn của Phương Hàn như sánh ngang với trời đất, bàn tay tỏa sáng, tạo hóa như sơn, đại đạo như thiên, kéo dài trước thân hắn. Định. Hắn chụp ra một chảo vô cùng đơn giản, vô số hoàng giả gào thét từ hư không lao ra, chính là 64 kiện tiền khí vương phẩm, nhất là huyền hoàng đăng bị tạo hóa lực chấn cho hít thở không thông, hỏa diễm thiếu chút nữa bị thổi tắt, mặc kệ phản kháng thế nào cũng không thể làm gì. Trong một trận gào thét, tất cả tiên khí vương phẩm đều tiến vào lòng bàn tay Phương Hàn, giống như trăm sông đổ về một biển. Bầu trời đầy pháp bảo do lại hóa hư không. Hơn nữa khi nắm giữ số pháp bảo này, lạc ấn trong phút chốc hoàn toàn bị gạt bỏ. Không! Vị thí thiên chủ gào thét, khuôn mặt méo mó nhăn nhó lại. Giờ khắc này hắn liên tục phun túi bụi máu tươi. Sắc mặt của Phỉ Thúy Thiên Chủ xanh mét, trên mặt tràn đầy lệ quang. 64 kiện tiền khí vương phẩm này chính là tài phú lớn nhất cuộc đời hắn, cũng là kỳ ngộ lớn nhất. Đây chính là pháp bảo thành đạo quán. Dựa vào bộ pháp bảo này mà chiếm đoạt không biết bao nhiêu tài nguyên, chém giết không biết bao nhiêu tù sĩ. Đáng tiếc hiện tại đã không thuộc về hắn nữa. Nguyên Kim Thiên Chủ cũng chẳng khá hơn là bao. Dùng tinh hoa cả đời mới ngưng tụ thành Nguyên Kim Đại Đô. Giờ dưới một trưởng của Phương Hàn đã hoàn toàn hỏng mất, đang không ngừng biến hóa, lưu chuyển trong lòng bàn tay Phương Hàn, cuối cùng cắt đứt toàn bộ liên hệ, hóa thành một đô thành hoàng kim nho nhỏ chui vào thân thể Phương Hàn. Qua, hắn cũng phun ra đâu đó một lít rưỡi máu tươi. Hai người tổn thất trí bảo, tâm thần tương liên, căn bản không kịp phản ứng đã bị lực lượng mạnh mẽ tước đoạt. Chạy thôi, chân lý triều thánh công, phi thiên độn địa, không gì không làm được. Rời khỏi nơi này thôi, thiên quân cũng không giết được chúng ta. Chúng ta có thể chạy thoát, ngươi không thể nào mạnh hơn thiên quân được. Tâm trí hai người vô cùng kiên định, vừa bị Phương Hàn đoạt đi pháp bảo, liền nhận ra là không thể chống lại Phương Hàn, tổn thất nữa cũng phải chấp nhận, không thể cướp về. Cô khí tức chân lý bắt đầu tản ra trên cơ thể họ, lập tức trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa đại thành ở sâu trong tiên giới vô cùng xa xôi, nơi nơi đều như tiên cảnh, chân lý, rất nhiều tòa chân lý thành trì hiện ra. Quả thực còn bao la hùng vĩ hơn cả thập vạn đại châu thiên đỉnh. Đây cũng là một thiên đỉnh khác. Khí tức của thiên đỉnh này kết nối với hai người còn thiếu đốt thọ mệnh, gần như lập tức thực lực gia tăng gấp mấy chục lần. Nhưng dù thế nào cũng không thể so với chiến lực gấp 330 lần của Phương Hàn. Muốn chạy sao? Không thể. Thiên quân không giết được các ngươi, nhưng ta thì có thể. Thiên quân không có phù lục của tiên vương, nhưng ta có. Vẻ mặt và tư thái của Phương Hàn đều lộ vẻ kiên quyết. Chiến lực gấp 300 lần trên chính bùng nổ đánh ra một quyền, dường như là một thiên đỉnh chân chính đi tới nhân gian. Ở bên trong quyền phong không ngờ chân chính hiện ra thiên đỉnh hoàn chỉnh, thậm chí diễn biến ra cấm pháp của thiên đỉnh, cấm pháp quy giáp. Giờ khắc này Phương Hàn mới là chủ nhân chân chính của thiên đỉnh. Hắn cũng cảm giác được sự mạnh mẽ của thiên đỉnh gia trì cho bản thân mình, khiến chiến lực gấp 330 lần càng thêm mênh mông, không sao sánh kịp. Hơn nữa trong chiến lực gấp 300 lần này, phù lục thế gian tự tại vương Phật cũng hoàn toàn bị thôi động, Ở trong quyển phong tạo hóa thần quyền, có 6 đại thân thể của thế gian tự tại vương Phật hiện ra, phong tỏa tất cả thời không, báo thân, sắc thân, pháp thân, không thân, chân thân. 6 đại thân thể đều có tướng mạo và động tác khác nhau, đang tọa chấn giữa không trung. Hai đại cao thủ là Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ hoàn toàn bị 6 đại thân thể này ngăn đường không trốn, chỉ đành phải quay về, dùng lực lượng mạnh mẽ tiếp đón tạo hóa thần quyền 300 lần chiến lược của Phương Hàn. Thân thể hai người mang theo lực lượng chân lý đối kháng với tạo hóa thần quyền, có hai tiếng nổ lớn vang lên. Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ đều vỡ toang ra, biến thành một đạo phỉ thúy và một đạo thiên quang màu vàng. Ý niệm mạnh mẽ của hai người rít gào kêu thảm. Hống, tạo hóa thần quyền 300 lần chiến lực, không thể tin được, làm sao ngươi có thể thi triển chiến lược gấp 300 lần? Đáng tiếc chúng ta chưa có luyện thành chân lý thần khí, nếu không thì đã có thể giết được ngươi. Tên kia còn muốn cật lực chạy trốn, nhưng mà bị một kích của Phương Hàn đã đại thương nguyên khí. Phương Hàn hét lớn một tiếng, mặt trời tiêu tán. Âm ba thương tổn sâu tới linh hồn của hai người. Toàn bộ dung hợp vào thân thể ta, ta muốn dùng thân thể các ngươi để luyện chế thành chí bảo vô thượng. Phương Hàn vẫn bất động thành sắc, trông vô cùng ác nghiệt, thân thể vận chuyển, hai tay vẽ ra đồ hình thái cực. Thái cực đại đạo trực tiếp khiến cho Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ hóa thành hai đạo quang hoa dung nhập vào trong đó. Sau đó trong bàn tay Phương Hàn xuất hiện một thái cực đồ âm dương ngư. Tuy nhiên thái cực đồ âm dương ngư này vô cùng kỳ quái vì nó có hai màu xanh vàng. Thái cực đồ âm dương ngư bình thường phải là đen trắng. Tuy nhiên ngẫm lại thì nó do Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ biến thành, cho nên màu sắc như vậy là dễ hiểu. Thái cực đồ vừa hình thành không ngừng chấn động trong tay Phương Hàn, dường như muốn phá không bay đi. Nguyên linh của hai đại thiên chủ bất diệt ở bên trong đang gào rít, dãy giụa liều mạng. Phương Hàn, người dám chấn áp chúng ta thì sẽ không được chết tử tế. Người có biết chúng ta là người của chân lý thánh địa không? Người có biết chân lý thánh địa có biết bao nhiêu thiên quân? Chân lý tiền vương tuy rằng đã biến mất, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Phỉ thí thiên chủ trực tiếp là dãy giụa gào thét. Phương Hàn khẽ động há mồm phun ra một đạo hỏa diễm có màu sắc như hoàng huyền, chi huyết rơi vào trong thái cực đồ, lập tức đốt cháy khiến hai người liên tục kêu thảm. Ống, đây là hỏa diễm do huyền hoàng huyết biến thành sao? Sao người lại có được loại hỏa diễm này? Chẳng lẽ người đã vượt qua huyền hoàng kiếp? Đó chính là một bộ phận kiếp số của thiên quân. Đau, ta không muốn chịu đựng thống khổ khôn cùng, nhưng ta muốn dùng nó để đột phá. Phương Hàn, người không giết được ta đâu. Nguyên Kim Thiên Chủ không ngờ đúng lúc này tu luyện, nhờ vào đó để muốn đột phá. Mi tâm của Phương Hàn khẽ động, một cỗ khiêu dẫn lực thật lớn từ đó bắn ra, thâm nhập vào thái cực đồ. Trong khoảnh khắc hai cái túi pháp bảo trực tiếp bị kéo ra. Túi pháp bảo này không ngờ có hình dạng như một chiếc hồ lô do tinh khí ngưng tụ thành, chính là chân lý bảo hồ, độc hữu của chân lý thánh địa. Trong chân lý bảo hồ màu tím chứa đựng nguyên khí thiên mạch khổng lồ. Phương Hàn khẽ động liền cảm giác được ở trong nguyên khí thiên mạch này có từng đạo thiên hà đang vận chuyển. Chân lý thiên địa cũng giống như là thiên đình, cũng thống lĩnh hàng ngàn hàng vạn môn phái. Bên trong thánh địa khẳng định có thiên mạch, mà Phỉ Thí Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ có địa vị rất cao ở trong chân lý thánh địa, có được nguyên khí thiên mạch thì khẳng định là không ít. Nguyên khí thiên mạch khẳng định là chẳng khác nào tài phú, tinh khí thần của một người. Nguyên khí thiên mạch do hai đại cao thủ này cất giữ là vô cùng dồi dào. Đây cũng chính là thứ mà Phương Hàn mong muốn. Khẽ lắc cái hổ lô trong tay, Phương Hàn âm thầm tính toán, mừng rỡ phát hiện nguyên khí thiên mạch của hai đại cao thủ này ước chừng đủ chống đỡ cho hắn thi triển 10 lần tạo hóa thần quyền và có thể có 10 lần sử dụng chiến lực 300 lần. Điều này chẳng khác nào cho hắn 10 cơ hội cứng rắn đối kháng với nhân vật ở cấp thiên quân và có thể chạy trốn dưới trướng thiên quân. Thẩm phán chi thương, hy hoàng, các người đã tới hồi mạt vận rồi. Phương Hàn nắm lấy hổ lô, đột nhiên trong thần sắc lóe lên một tia âm lãnh. Thẩm phán chi thương dám chơi bẩn ức hiếp hắn, tới giờ thù còn chưa báo, mặc dù lán thù rất dai. Tuy nhiên lúc này cũng không dám đi tới thiên đình, nơi đó hiện giờ vô cùng hỗn loạn, đại chiến liên miên, thiên quân liên tục ra tay, chỉ cần không để ý là có thể mất mạng. Tuy nhiên hiện tại Phương Hàn nắm giữ tạo hóa thần quyền, có thể ẩn nặc tiến vào thiên đình, không bị cấm pháp thiên đình ảnh hưởng. Hơn nữa lúc này thực lực đại tăng, chỉ cần luyện hóa Phỉ Thúy và Nguyên Kim Thiên Chủ, quen thuộc với truyền thừa của chân lý tiên vương. Phương Hàn chỉ tu luyện một thời gian, thông hiểu được đạo thuật chân lý của ba đại tiên vương, thì ngay cả thiên quân cũng khó mà giết được hắn. Hắn hiện tại còn có ý tưởng ẩn thân tiến vào thiên đình, kiếm thêm một đại thủ bút vơ vét cướp đoạt. Đương nhiên, việc hắn chính yếu nhất muốn làm chính là báo thủ, giết chết thẩm phán chi thương. Tuy nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn chuẩn bị tìm ra đan giới huyền bí của thượng cổ. Hắn chiếm được tin tức của viên tiên đan thánh phẩm kia, rằng tạo hóa tiên vương tấn công đan giới thượng cổ, người đứng đầu đan giới liều mạng chống cự, rốt cuộc tốn hao một lượng lớn tạo hóa thần đan, tương đương với cao thủ cấp bậc thiên quân, đồng thời lâm vào ngủ say, mới có thể ngăn cản được công kích, theo đó cũng phong bế vĩnh viễn đan giới. Nhưng nếu như Phương Hàn tìm được đan giới tiến vào trong đó, đạt được tạo hóa thần đan ngủ say, thậm chí là bản thể của kẻ đứng đầu đan giới như trong lời đồn, cắn nuốt rồi luyện hóa, thì tấn chức thiên quân là một con đường rất ngắn thôi. Cuộc chiến đã xong. Đây vẫn còn là người sao? Phỉ Thí Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ cứ thế trực tiếp bị đánh chết. Thực lực của Phương Hàn quả thực đã rất gần thiên quân. Hai đại thiên chủ này thực lực còn trên cả Hy Hoàng và Thẩm Phán Chi Thương. Phương Hàn vậy mà có thể dễ dàng diệt sát. Thế không phải đệ nhất dưới thiên quân rồi sao? Lợi hại, thực sự là lợi hại. Ai cũng không ngờ được hắn lại trưởng thành nhanh tới mức này. Hư gia thật là có phúc vận. Nghe nói nữ đệ tử Hư Mộ Vũ của Hư gia các ngươi rất được Phương Hàn sủng ái. Về sau khi Phương Hàn tấn chức thiên quân vô thượng, Hư gia các ngươi cũng là nước lên thuyền lên, thọ ngang trời đất. Cuộc chiến giữa Phương Hàn cùng với Phỉ Thí Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ diễn ra chỉ trong nháy mắt. Kết quả Phương Hàn đã phong ấn hai đại thiên chủ, hóa thành thái cực đổ âm dương ngư hai màu xanh vàng. Những thế lực âm thầm quan khán như Nam Cung Thế Gia, Hiên Viên Thế Gia và Hư Gia đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên tất cả mọi người đều khiếp sợ túa mồ hôi lạnh. Vù một tiếng, Phương Hàn hạ xuống. Nam Cung Thương Tâm là người đầu tiên nghênh tiếp. Chúc mừng Phương Hàn huynh đã đại hoạch toàn thắng, chém giết và phong ấn Phỉ Thúy Thiên Chủ, Nguyên Kim Thiên Chủ. Hai đại thiên chủ này thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Một khi bị luyện hóa thì Phương Hàn huynh lại tiến thêm một bước trên con đường thiên quân. Ngày sau tấn chức thiên quân rồi, cũng mong rằng không quên một đoạn giao tình hôm nay. Không dám. Phương Hàn cười dài mấy tiếng, bàn tay khẽ lật, liền thu thái cực đồ vào cơ thể. Tấn chức thiên quân không phải là chuyện đơn giản, ta còn kém xa, phải tiếp tục không ngừng tích tụ. Tuy nhiên lần này thu hoạch quả là không ít. Thân thể của Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ nghe đồn đều là những loại thân thể tôn quý bậc nhất, là Phỉ Thúy Hóa Thần Thể và Nguyên Kim Đại Đạo Thể. Sau khi ta luyện hóa, đối với thân thể ta cũng có sự gia tăng. Huống chi còn có thể tìm hiểu thủ đoạn của chân lý tiên vương, cũng là một đại trợ lực. Vậy bây giờ Phương Hàn huynh tính an bài thế nào? Hiện tại chân lý thánh địa đã nhòm ngó thập vạn đại châu của thiên đình chúng ta. Nghe đồn là có tới 10 đại thiên chủ hàng lâm. Mỗi thiên chủ đều là những nhân vật vô địch có thể tấn chức thiên quân. Nguyên Kim Thiên Chủ và Phỉ Thúy Thiên Chủ cũng chỉ là hai người khá yếu mà thôi. Trong đó thiên chủ mạnh nhất thậm chí là những nhân vật đã thất bại khi vượt qua thiên quân đại kiếp nhưng vẫn còn sống sót. Phương Hàn huynh có muốn giết họ hay không? Nam Cung Thương Tâm thấy Phương Hàn dường như đang có tính toán thì không khỏi tiến tới thương lượng. Cái gì? Có kẻ độ thiên quân đại kiếp nạn thất bại mà không chết ư? Phương Hàn sửng sốt, lập tức siêu tầm trí nhớ khổng lồ trong cơ thể mình. Hắn cắn nuốt rất nhiều cổ hoàng, quân thương sinh, hoàng phủ đại đạo, tai hoàng, vừa rồi lại phong ấn Phỉ Thúy và thiên kim và Nguyên Kim Thiên Chủ vào cơ thể. Một khi luyện hóa xong sẽ biết được rất nhiều bí mật của chân lý thánh địa. Ngay khi hắn đang siêu tầm trí nhớ thì Nam Cung Thương Tâm chậm rãi lắc đầu. Ta chỉ nghe tai nạn thiên quân nói qua, hắn truyền thụ đạo thuật cho ta, nói ta rất nhanh sẽ tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, thậm chí thực lực có thể sánh ngang cổ hoàng, nhưng cũng nói là dưới thiên quân có một số nhân vật vô cùng khủng bố, chính là những kẻ độ kiếp nạn thất bại. Những người này đều là cường giả mà hiếm có sức mạnh nào sánh kịp, sát khí thao thiên. Ở bên trong chân lý thánh địa quả thực có nhân vật như vậy. Trong thiên quân dự khuyết bảng của chân lý thánh địa có 3 cường giả bài danh đầu tiên, toàn bộ đều là kẻ thất bại khi độ kiếp thiên quân nhưng lại không chết. Ta gặp phải thì cũng không nhất định có thể đánh chết được. Những người này đều đang tích tụ lực lượng chuẩn bị tấn công quan khẩu một lần nữa. Phương Hàn chậm rãi quen thuộc với những trí nhớ này, bắt đầu luyện hóa Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ trong cơ thể. Hai đại thiên chủ này mất đi hổ lô chân lý, ẩn chứa nguyên khí thiên mạch thì đã không có lực lượng để phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn bị luyện hóa. Mà Phương Hàn bắt đầu cướp đoạt thần đạo trong cơ thể hai người. Trong cơ thể hai người này thần thông lớn nhất là chân lý Vương Triều Bất Diệt Thiên Công, dùng thân thể làm cơ sở, vận dụng chân lý Vĩnh Hằng Bất Diệt Tuyên Cổ, luyện chế ra một vương triều bất tử bất diệt bất hủ, rồi truyền lưu qua nhiều thế hệ, tự luyện hóa bản thân thành vương triều. Tự thân chính là một triều đại, nguyên thần làm quân, ngũ tạng, lục phủ, huyết quản làm thần, gần cốt huyết nhục làm sơn duyên hà nhạc, con mắt đồng tử là nhật nguyệt trăng sao, lông tóc là thiên la địa võng. Vận chuyển tự thân vương triều kết hợp với thiên địa đại thế, hóa thành thân thể bất diệt. Lánh ích kỳ cảnh quả thực là gợi ý cho Phương Hàn một suy nghĩ mới. Chân lý vương triều bất diệt thiên công. Phương Hàn thoáng cái đã đoạt lấy thần thông trong cơ thể hai người, dung hợp vào thân thể mình, triển khai đạo thuật thôi toán tuyệt thế vô song, lập tức khiến cho ba đại thần thông tạo hóa thần quyền, khải nguyên thần quyền và chân lý vương triều bất diệt thiên công tìm hiểu lẫn nhau, bổ sung cho nhau, không ngờ lại có hướng về phía tam sinh vạn vật đại đạo. Đạo thuật thôi toán của Phương Hàn là được kế thừa đạo hạnh của luân hồi đạo nhân, hơn nữa có Chu Thiên Nghi suy tính, đã có năng lực thôi toán của thiên quân, giống như là quang não, thần, ở trong văn minh khoa học kỹ thuật, ở rất nhiều kỷ nguyên trước, mỗi thời mỗi khắc đều vận chuyển vô số triệu lần. Ông một tiếng, cứ như vậy từng bước suy tính, nguyên khí thiên mạch trên người Phương Hàn cũng thiêu đốt cuồn cuộn, hào quang lóe ra, khởi nguyên thần quyền, tạo hóa thần quyền, chân lý vương triều, đều biến thành từng đạo bí thuật vô thượng, ngưng kết thành hình dáng của tạo hóa tiên vương, khởi nguyên tiên vương và chân lý tiên vương. Tạo hóa tiên vương là một gã trung niên mặc hoàng bào, tay cầm đại quyền, đại biểu cho sự ổn trọng không gì sánh được. Mà khởi nguyên tiên vương lại là một người trẻ tuổi, khoanh tay đứng dõi về phía trước, như nhìn thấu tương lai, tay cầm nguyên điểm sơ khai đang không ngừng sinh ra vật chất mới. Mà chân lý tiên vương lại là một lão già khoanh chân ngồi đó, râu tóc bạc phơ, dường như nắm giữ hết thảy chân lý, trí tuệ của thế gian, đại biểu cho chân lý tuyệt đối, đúng ở mọi lúc mọi nơi. Ba đại tiên vương hiện lên trong óc Phương Hàn, lưu chuyển xoay quanh kỷ nguyên chi thư. Phương Hàn phun ra một câu, quỷ nhiên chi thư liền hiện ra trên đỉnh đầu. Thái cực đồ do phỉ thúy và nguyên kim thiên chủ biến thành xuất hiện rồi bị đánh nhốt vào trong. Hư ảnh của ba đại tiên vương cũng cấp tốc tiến vào trong đó, bày ra một kỷ nguyên đạo khác nhau. Ông một tiếng, một âm thanh chấn động thiên địa vô cùng huyền diệu chuyển ra, lấy Phương Hàn làm trung tâm phát tán ra bốn phía. Âm thanh huyền diệu này hữu hình hữu chất, mỗi một âm đều là một đạo âm phủ giống như dao động huyền diệu nhất để gột rửa những người xung quanh. Ống, Nam Cung Thương Tâm ở gần Phương Hàn bị âm phủ huyền diệu tiến vào cơ thể, lập tức toàn thân run rẩy như gợn sóng. Trong quá trình này, từng cỗ khói đen trong cơ thể phát ra, quanh thân thể túa mồ hôi, lạnh, nhất là những ý niệm đen tối ở trong đầu cũng bị chấn ra ngoài. Những lỗi rẽ tu vi hoặc là ma niệm vốn tích tụ trong cơ thể, khi gặp đại kiếp nạn là sẽ bộc phát, gây ảnh hưởng không nhỏ, cũng bị âm phù huyền diệu của Phương Hàn chấn ra khỏi cơ thể. Gần như chỉ qua mấy nhịp hô hấp, Nam Cung Thương Tâm đã cảm thấy pháp lực của mình tinh tiến, thoát thai hoán cốt, dường như nắm chắc con đường tu luyện tương lai. Giống như hắn, rất nhiều cao thủ hư gia, Nam Cung thế gia, Hiên Viên thế gia cũng được âm phù huyền diệu của Phương Hàn gột rửa, sinh ra hiệu quả tương tự. Những tạp chất tích trữ trong cơ thể, trong con đường tu luyện của bọn họ, thậm chí những ý niệm không đúng đắn bị chấn ra ngoài. Mỗi người đều tương đương với là tiếp nhận một lần rửa tội. Ngộ đạo, Phương Hàn hình ngộ đạo. Nhìn thấy tình cảnh này, Nam Cung Thương Tâm và Hiên Viên Trục Lợi, gia chủ của hư gia đều trở nên điên cuồng mừng rỡ như điên, đồng thời vô cùng rung động. Toàn bộ âm phù của Phương Hàn đột nhiên thu lại, trên mặt hiện ra quang mang ngộ đạo, dường như là lập địa thành Phật, tùy ý mỉm cười cũng khiến cho thiên địa sinh động hẳn lên. Hắn vừa mỉm cười khiến thiên địa cũng tươi cười, hắn nghiêm mặt thì cả vũ trụ nghiêm trang, hắn phẫn nộ thì nơi nơi triều tịch, bão tố cuồng lôi. Hiên Viên thế gia, hư gia, các ngươi mặc dù đều đã thấy tình huống của thiên giới hiện tại, phải liên thủ mới có thể vượt qua khó khăn kiếp số lần này. Các ngươi chiếm được kỷ nguyên diệu âm của ta, gột rửa sự dơ bẩn của bản thân. Từ nay về sau, bất kể là ai, pháp lực tu vi đều đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại các ngươi mang theo tất cả tài nguyên đi tới Vũ Hoa Môn, nhận sự chỉ huy của Vũ Hoàng sư huynh ta đi. Ta muốn đi thiên đình một chuyến, tìm kiếm cơ hội tấn chức thiên quân cuối cùng. Đi đi. Khi Phương Hàn lên tiếng đã mang theo giọng điệu như ra lệnh. Dựa theo lẽ thường, Hiên Viên thế gia, hư gia, Nam Cung thế gia đều sẽ chống lại. Không ai muốn đạo thống nhà mình đã truyền thừa hàng trăm vạn năm lại dung nhập vào thế lực khác. Nhưng hiện tại, sau khi Phương Hàn luyện hóa phỉ thúy thiên chủ và nguyên kim thiên chủ, đã tìm hiểu được đại đạo của ba đại tiên vương, diễn biến ra kỷ nguyên diệu âm. Giơ tay nhấc chân có một cỗ khí thế kinh nhân, cho dù là cổ hoàng cũng không thể không thần phục. Toàn bộ cao thủ của ba đại thế gia lúc này nhất tề đều sinh ra một ý niệm, tuần mệnh. Phương Hàn gật đầu, tay áo vung lên, cả người phóng lên cao rồi biến mất. Hiển nhiên là đã biến mất khỏi bầu trời, dường như là đi thiên đỉnh. Chư vị, Hiền Viên huynh, hư huynh, các hoàng giả của Nam Cung thế gia, Phương Hàn đã ra lệnh không thể vi phạm. Chúng ta lập tức chấp hành mệnh lệnh, đem theo tất cả tài nguyên đi Vũ Hóa Môn. Nam Cung Thương Tâm lập tức chỉ huy mọi người, giành mặt dứt khoát. Giờ khắc này trong Vũ Hóa Môn, rất nhiều người đang khắc khổ tu luyện, nhất là Vũ Hoàng. Hắn đang nghiên cứu những toái phiến thiên quân võ đạo. Trong cơ thể cũng có luyện hóa tiên đan thánh phẩm, hắn cũng đang cật lực tham ngộ và dung luyện. Đột nhiên lúc này trong bầu trời có một đạo âm thanh huyền diệu truyền tới, vô số thần thông võ đạo dung nhập vào cơ thể hắn, răng rắc. Những toái phiến võ đạo hắn đang cật lực nghiên cứu đột nhiên vỡ nát. Đột nhiên trong mắt hắn, tròng mắt dựng thẳng lên, thiên địa lâm vào chấn động, không ngờ loáng thoáng có khí thế của Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ. Sư đệ, ngươi đã đạt tới cảnh giới như vậy rồi sao? Vũ Hoàng lẩm bẩm, ta ở đây chúc mừng ngươi sớm thành thiên quân. Sư huynh, những gì có thể giúp thì ta đã giúp rồi, chỉ có thể giúp huynh đạt tới cảnh giới thiên chủ mà thôi. Tiếp theo chính sư huynh phải tự mình tham ngộ tu hành, xem có tấn chức thiên quân được không. Phương Hàn đứng lặng giữa trời cao nhìn xuống đại đệ, bất cứ chướng ngại gì cũng không che được tầm mắt. Hắn thấy được Vua Môn ở Trung Châu xa xôi, ở sâu trong đó. Cấm pháp của Vua Môn đã hoàn toàn mở ra, bảo quang tận trời. Vô số linh khí linh mạch được phóng tích, thực lực của rất nhiều đệ tử đột nhiên tăng mạnh. Phương Hàn đoạt lấy 18 lần bảo bối của thiên đình, tài nguyên đan dược cũng đủ cho mấy trăm đại môn trưởng thành. Hiện tại tất cả số tài nguyên này đều do Vũ Hoàng quản lý, lập tức khiến cho tốc độ gia tăng cảnh giới của đệ tử Phú Hoa Môn phát triển rất nhanh. Trong ánh mắt Phương Hàn, hắn thấy được trong thế giới thiên quốc của Vũ Hoa Môn có từng đạo kim quang lóe lên, nhưng kim quang kia trong mắt hắn rất mỏng manh nhưng sinh cơ bừng bừng. Đây chính là dấu hiệu tấn chức kim tiên. Đệ tử trong môn phái bất cứ thời khắc nào cũng có người tấn chức. Ngoài ra cứ cách một đoạn thì một ít khí tức thần thánh phóng lên cao, có người tấn chức tới cảnh giới thánh nhân. Thi thoảng ở sâu trong Vũ Hoa Môn lại có một đạo khí tức hoàng giả như hải như ngục, chính là có trưởng lão thánh nhân chấn chức hoàng giả chí tiên, lại thêm thân tăng thêm một cao thủ cho môn phái. Trong Vũ Hoa Môn có rất nhiều thánh nhân bí mật như là Thổ Thánh, Thổ Long Châu đều đã dừng lại ở cảnh giới thánh nhân đỉnh phong không biết bao lâu. Hiện tại dùng tới linh mạch thánh giai đan dược tấn chức mà Phương Hàn đoạt được từ thiên đỉnh, bọn họ rốt cuộc đột phá cảnh giới, đạt tới đỉnh phong của tiên nhân. Vũ Hoa Môn có một đám thánh nhân lúc trước bị Hoa Gia chèn ép tu luyện chậm chạp, không thể tấn chức, nhưng hiện tại có tài nguyên sung túc, lập tức vui mừng dốc sức tu luyện. Vũ Hoa Môn lúc này phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có, không biết bao nhiêu thời gian đã xuất hiện rất nhiều hoàng giả. Đương nhiên đây là kết quả của việc điều chỉnh thế gian ở bên trong Vũ Hoa Môn. Dù sao với nguyên khí sung túc thì việc điều chỉnh thời gian đối với Vũ Hoa Môn đã không còn khó khăn. Một canh giờ bên ngoài chắc tương đương với thời gian hơn ngàn năm trong Vũ Hoa Môn. Lúc này Phương Hàn âm thầm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía vòm trời xa xôi, có tấm màn đen nặng nề, vô số quang hoa va chạm, xuất hiện vô số đại lục trôi nổi. Đó là thần tộc, man tộc, dị giới, hải tộc, thú tộc, thậm chí có vô số thế giới hình thù kỳ quái. Chúng chìm nổi, tầng tầng cao thấp, lấp đầy cả không gian. Mà thiên đình thủy chung lơ lửng trên vòm trời không chút sứt mẻ, cấm pháp ở bên ngoài ngày càng ngưng thực, căn bản không có dấu hiệu bị dao động. Giờ khắc này tu vi của Phương Hàn đã đạt tới cảnh giới khó tin, sau khi thôn phệ Phỉ Thí Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ, nắm giữ đại đạo của chân lý khởi nguyên tạo hóa ba vị tiên vương, dung nhập vào kỷ nguyên chi đạo, đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình. Những điều trước kia của thiên đình mà không thấy rõ được thì hiện đã rõ ràng hơn. Thiên đình thật giống như một cái đại lục di động giữa hư không. Dựa theo kiểu cùng bắt quái tam tài lưỡng nghi, tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh, vô số các quy tắc huyền cơ mà rèn luyện thành, có một loại tương liên chặt chẽ với nhật nguyệt của thiên giới, cũng có vô số tạo hóa kinh vĩ tương liên với vận mệnh của thiên địa. Toàn bộ thiên đình có thể tồn tại ở quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Hư hư thực thực, chân chân giả giả. Không, mà không phải không, thiên đình chính là trong trạng thái này. Phương Hàn hiện tại chân chính thấy rõ mặt này của thiên đình, trong lòng ngược lại sinh ra cảm giác sâu không lường được. Tạo hóa tiên vương đúng là tạo hóa tiên vương, luyện ra thiên đình thần bí khó lường, không biết là che giấu bao nhiêu bí mật. Ta nhất định phải tiến vào trong đó tìm kiếm đan giới huyền bí. Nếu như đan giới thực sự bị phong tỏa, một ít tạo hóa thần đan ở cảnh giới thiên quân đều đang ngủ say, người đứng đầu đan giới cũng ngủ say, thì đó chính là thời cơ tốt nhất để ta tấn chức thiên quân. Thân thể Phương Hàn nhoáng lên biến mất, cả người vận chuyển tạo hóa chi lực, biến thành một hạt cát không gây chú ý. Hơn nữa toàn lực tra dấu khí tức vận mệnh của bản thân, cho dù thiên quân có trực tiếp tra xét cũng rất khó nhận ra. Hiện tại hắn nhân cơ hội này lần nữa tiến vào thiên đỉnh. Cấm pháp thiên đỉnh không ngăn cản hắn, với khí tức tạo hóa trên người hoàn toàn có thể tiến vào không bị cản trở. Hắn thậm chí vận chuyển chí bảo tâm thập tam thiên điều động nguyên khí của thiên đỉnh. Nếu Hy Hoàng và Thẩm Phán Chi Thương ở trước mặt hắn thì cũng không thể phát hiện ra. Hơn nữa hắn đã biết năm đại thiên quân của thiên đình hiện tại đang tới thời điểm mấu chốt trong việc phong ấn trùng kết thánh vương, còn muốn rèn luyện chí bảo tâm thập tam thiên để khôi phục lại ở cấp bậc tiên khí thánh phẩm. Nhưng điều này đều rất hao tổn tinh thần, căn bản không thể để ý tới hắn được. Đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn đi thăm dò. Bá một tiếng, thân thể hắn khẽ động, vô thành vô tức đã tới gần thiên đình. Ở ngoài thiên đình, cấm pháp ngày càng dày đặc, nhưng tấn công cũng càng thêm kịch liệt. Phương Hàn thấy được có rất nhiều cổ hoàng thiên đình xuyên ra ngoài cấm pháp, công kích tu sĩ man tộc, thần tộc, thú tộc. Tình hình cuộc chiến vô cùng kịch liệt, mà bình thường từ một nơi xa xôi trong vũ trụ là có một công kích vô cùng mạnh mẽ đánh lên cấm pháp thiên đình, khiến nó phải không ngừng lay động. Đây chính là công kích của thiên quân. Tuy nhiên thiên quân cũng chỉ có thể suy yếu lực lượng cấm pháp thiên đình chứ không thể đánh vỡ. Tuy nhiên liên tục công kích như vậy cũng sẽ tạo thành không ít tổn thương ở bên trong. Đây chính là một hồi chiến đấu lâu dài. Phương Hàn vừa thấy tình huống như thế trong lòng đã hiểu, lại vô cùng cao hứng. Hắn chỉ sợ là cuộc chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc, sẽ không có thời gian để mà giảm sóc. Thời gian náo động càng dài sẽ càng có lợi cho hắn thêm mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong phần sau. Bye bye mọi người.